Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 160, báo bình an. Hôm sau tỉnh lại, thân thể cảm giác có chút phát lạnh. Diệt đống lửa trại tản ra tàn khói. Kỳ thật trà liêu xuống mỗi người đều rất mệt mỏi. Chỉ là trước kia một ngày một đêm, tại tai họa trước mặt, tất cả mọi người đều chống được. Loại tốt bên ngoài sân một cái chiều dài đạt hơn 20 mét hố to. Bất luận là ra ngoài lấy củi, gánh nước, vẫn là về núi khuân đồ lên người. Ra ra vào vào đều trở nên hết sức khó khăn. Bởi vì giang triệt, các thôn dân hết sức đè nén lửa giận. Tiếp tục an phận nhóm lửa nấu cơm. Này đã là phục tùng cũng là tín nhiệm. Phục tùng là bất chi bất giác bồi dưỡng ra được quán tính. Tín nhiệm là bởi vì tính đến cho đến trước mắt, các thôn dân còn không có thấy cái nào tìm phiền toái có thể tại giang triệt trên tay làm cho. Xong đi, liền lợn rừng hắn đều tính toán. Nếu trong lòng đã nhận định hắn là đầu. Nói thực ra các thôn dân cũng không hy vọng có một cái đàng hoàng an phận. Ăn thiệt thòi là phúc đầu. Đến buổi sáng tầm 10 giờ, Chu chủ tịch xã thật tới. Chừng 50 tuổi, đầu trọc, mỏ nhọn. Toát khói thời điểm lộ ra nhất là nhọn. Hắn ăn mặc một thân tây trang màu đen. Đây là giang triệt tại Hạ Vịnh thôn quê lần thứ nhất nhìn thấy người mặc Âu phục. Đầu năm nay Âu phục đều có lót vai, mà lại làm được rộng thùng thình. Thế nhưng Chu chủ tịch xã vóc dáng rất nhỏ, cho nên nhìn xem có chút lạ. Giống như là tùy thời chuẩn bị biểu diễn cái đầu kia không có dọa người ảo thuật. Chu chủ tịch xã cố ý đến thăm mọi người. Chu nông thôn mang tới người buông xuống hai túi gạo. Lão thôn trưởng nhìn một chút giang triệt. Gặp hắn gật đầu. Nhận. Làm bộ xoay chuyển hai vòng. Hỏi chút vấn đề. Chu chủ tịch xã cuối cùng trước khi đi có chút khó khăn nói. Đồ vật cũng đừng xuống chút nữa rời. Hai ngày này thời tiết chuyển tinh. Nắm chặt về núi bên trên tu phòng. Các ngươi ở tại nơi này. Xuất phát từ đồng tình. Ta là đồng ý. Thế nhưng chính sách không ủng hộ, cầm súng cầm gậy, cưỡng chiếm công gia đồ vật, đó là muốn ngồi xổm đại lao. Như loại này không có đầu óc cán bộ, đặt internet thời đại một ngày đến bị tuốt ra xuống 8 hồi trở lại. Thế nhưng giang triệt nghe người trong thôn nói, Chu chủ tịch xã đã tại Hạ Vịnh thôn quê xưng vương xưng bá hơn 10 năm. Lão Trang thiếu giám sát a. Giang triệt trong lòng vốn là còn như vậy từng tia hố huyện trưởng tốt nhỏ áy náy. Hiện tại toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Trưởng làng đi ra ngoài. Có người tại hố to bên trên lót tấm ván gỗ. Từ đầu đến cuối hắn đều không có cửa đối diện miệng cái hố to này nói câu nào. Giang triệt đi theo cước bộ của hắn. Dẫm lên chuyên môn trên nệm tấm ván gỗ ra cửa. Chu nhị pháo nghĩ quất cũng không kịp. Ngươi là... Chu chủ tịch xã hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút giang triệt. Hả, trưởng làng tốt, ta là thôn trà liêu nhỏ chi giáo lão sư. Giang triệt cười nói, Chu nhị pháo mau tới trước. Tại đường ca bên tai nói thầm mấy câu. Chu chủ tịch xã lại nhìn giang triệt ánh mắt liền thay đổi. Híp mắt nói, có thể chạy đến nông thôn đến dạy học. Liền xem như người trong thành, sợ cũng không có gì tiền đồ. Đúng không? Cho nên, không cần khoe khoang, Hạ Loan thôn quê có Hạ Loan thôn quê quy củ. Giang triệt nhẹ gật đầu. Ta biết, tạ tạ chủ tịch xã vất vả nhiều năm như vậy. Nói xong hắn gấp đuổi hai bước, ngồi lên mã đông cường máy kéo đi huyện thành. Chu nông thôn hơi có chút hoang mang. Hỏi người bên cạnh nói, hắn làm gì đột nhiên cảm ơn ta? Còn nói cái gì khổ cực nhiều năm như vậy? Một đám người đối hắn hoảng đầu. Quay hàm nhục chiến, không sai biệt lắm cơm chưa thời gian sau đó. Giang triệt đến trong huyện, trên đường đụng tới ngày đó thấy qua trang dân dụ bên trong một cái tùy tùng ngồi tại trên máy. Kéo hướng lại tốt trận tặng đồ, mở rất nhanh, mã đông cường muốn nhắc nhở bên kia tới cửa có giai đoạn bị người đào. Giang triệt quả quyết ngăn lại, giang triệt hôm qua nhất định phải ngốc trong thôn, hôm nay nhất định phải vào thành gọi điện thoại. Ấn suy đoán của hắn, sáng hôm nay, hẳn là liền có mấy nhà đuổi kịp gấp báo chí xảy ra báo cáo. Trà Liêu sự tình muốn lên TV tin tức tạm thời không có khả năng. thế nhưng giấy môi Phương Diễn, Giang Triệt tin tưởng cường độ sẽ không nhỏ. Trực tiếp báo cáo, phát, tin tức rất có thể tốc độ cao truyền ra. Cú điện thoại đầu tiên gọi cho trong nhà, cha mẹ còn không có nhận được tin tức, nghe được lập tức có chút bối rối. Giang Triệt tranh thủ thời gian cửa hàng một cái, nói trong thôn mặc dù phát sinh đất đá trôi, thế nhưng tất cả mọi người không có việc gì, mà lại đã dàn xếp rất khá, để bọn hắn không cần lo lắng. Đúng rồi, nếu như Tiểu Nguyệt tỷ hỏi, ký phải giúp ta chuyển cáo một tiếng. Ta bên này mọi chuyện đều tốt. Ngươi còn biết à, Giang Mụ là một chuyện qua liền quên tính tình. Lúc này nhớ tới lá thư này tới. Oán trách nói, cái gì gọi là bây giờ còn chưa đến cái kia mức. Là được, chấm ngoặc kép, liền là cái giám, không có lấy về nhà. Không có hướng trên một cái giường nằm. Làm sao đến cái kia mức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là cái này ăn khớp sao? Quá dũng mãnh, Giang Triệt tranh thủ thời gian tìm cái cớ cúp điện thoại. Lão Mụ dạng này tính tình chỗ xấu có, nhưng cũng có chỗ tốt. Giang Triệt không cần quá lo lắng nàng tiếp xuống suy đi nghĩ lại. Ngày ngày sầu lo, cái thứ hai điện thoại đánh tới Nghi gia, vừa vặn Chử Liên y tại. Chử tỷ, ta bên này thôn đất đá trôi. Giang Triệt nói. Bên kia giật mình một cái. Chử Liên y nói. Ngoặc kép, ta lập tức đi tới. Không cần, đừng lo lắng. Giang Triệt nói. Chử tỷ ngươi giúp ta theo lão Trịnh bọn hắn cũng bàn giao dưới. Mặt khác trọng điểm theo đường Liên Chiêu bọn hắn chào hỏi. Liền nói rực rỡ giải trí hy vọng tiểu học. Hiện tại có khả năng góp. Trước che trường học sao? Chử Liên y hơi kinh ngạc. Đúng, trước che trường học. Giang Triệt không có đi nói rõ lý do, chỉ cần hy vọng tiểu học nền tảng đánh xuống, liền không ai dám hủy đi. Chiếm diện tích A, hộ bị cưỡng chế cảnh giới tối cao. Chử Liên y bên kia dừng lại trong chốc lát nói. Vậy tốt, cái kia Chử tỷ ngươi yên tâm. Thật mọi chuyện đều tốt. Không cần chạy, tốt, nhỏ lòng chiếu cố chính mình. Cái thứ ba điện thoại, Giang Triệt cầm lên do dự một chút. Vẫn là đầy tới, người tốt, ta tìm 304 túc xá Lâm Du Tĩnh. Điện thoại đánh tới túc quản thành viên nơi đó. Giang Triệt án lấy Lâm Du Tĩnh tại trên thư lưu lại tin tức nói ra. Túc quản thành viên đi ra ngoài hướng trên lầu hô vài tiếng. Cách trong chốc lát, điện thoại bị theo mặt bàn cầm lên. Uy, đối diện là nữ hài thanh âm, nhưng không phải Lâm Du Tĩnh. Lẳng lặng trước kia tiếp về đến trong nhà gọi điện thoại tới. Liền đi ra ngoài. Ngươi là đi ra sao? Giang Triệt suy nghĩ một chút, đành phải xin nhờ đối diện hỗ trợ truyền đạt. Thế là nói, ta gọi Giang Triệt. À, ngươi chính là Giang Triệt à? Tĩnh tĩnh bạn trai. Đối diện nhất kinh nhất xạ, thanh âm một cái hưng phấn lên. Gấp lại nói tiếp. Đúng rồi, cầu thang tiểu nữ hài. Cái kia Khúc Đông Nhi là ngươi học sinh có đúng hay không? À, là, Giang Triệt cũng không biết mình trả lời là nàng thế nào cái vấn đề. Vậy ngươi lần sau đến xem Tĩnh Tĩnh thời điểm, đem Đông Nhi cùng một chỗ mang tới có được hay không? Nữ hài vỗ bộ ngực nói, yên tâm, tiền xe chúng ta thanh lý. Chúng ta liền là muốn mang nàng đi chơi, đi mua quần áo, túi sách, chấm ngoặc kép, cái này. Ta tận lực đi, không phải tận lực. Đối diện đột nhiên đã biến thành dữ dằn ngữ khí nói. Nói như vậy, ngươi không mang theo Đông Nhi đến. Chúng ta liền không cho ngươi thấy lẳng lặng, mà lại cho ngươi tập thể bác bỏ. Để cho chúng ta lẳng lặng đổi bạn trai ngươi tin hay không? Ngươi biết chúng ta này bao nhiêu người cho lẳng lặng viết thư tình sao ngươi? Còn không biết giám sát chặt chẽ điểm. Nữ hài hết sức hoạt bát. Giang Triệt một cái không biết làm sao tiếp. Nghe nói ngươi rất đẹp trai ừ. Đối diện đột nhiên lại hỏi một câu. Cái này Giang Triệt có thể tiếp. Hắn nói. Đúng. Đối diện choáng váng. Điện thoại rốt cục cúp máy. Suy nghĩ một chút. Hẳn không có người cần thông báo tiếp. Về phần Trang Dân Dụ bọn hắn. Hiện tại đoán chừng đang ở trên xe lửa. Khổ bức huyện trưởng liền cái điện thoại di động đều không có. Giang Triệt cũng không có cách nào theo bọn nhỏ sớm nói mấy câu. tại huyện thành mua chút cần dùng đến đồ vật. Ngồi mã Đông Cường máy kéo trở về. Trên đường Giang Triệt nói. Hai ngày này nhưng chậm trễ ngươi kiếm lời không ít tiền. Mã Đông Cường nói. Cái kia đều không gọi sự tình. Đến, mã Đông Cường đứng lên. Nói, Hoắc nha, này con ba ba mở nhưng khá nhanh a. Giang Triệt cũng đứng lên nhìn một chút. Phía trước cách đó không xa. Huyện trưởng phái tới đưa vật liệu máy kéo cái mông vểnh lên. Đằng trước một đầu đập vào Chu Nhị Pháo đào xuống trong hố lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.